Khúc cầu hồn, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằn thức giấc lúc 5 giờ, không nghỉ ngơi được vẫn còn mệt tông tắm táp và cạo râu, đi quanh căn nhà bé nhỏ, dừng chân ở cửa phòng anh con trai và lắng nghe âm thanh tiếng thở của hắn sâu và liên tục một ngày đầy căng thẳng đang chờ. Ông linh cảm được nó trong từng thớ thịt, từng khúc xương. Để ngày như hôm nay kết thúc tốt đẹp, ông nghĩ cần phải có một sự nhiệm màu. Dưới nhà, phòng bếp nóng ấm quá mức và nồng nặc mùi rượu Scott. Hằn hiếm khi uống rượu, ông còn vương cơn say và thất vọng với chính mình. Mặc thầy thằng cha yêu cầm, mặc thầy cú điện thoại tào lao, nhưng như vậy thì không công bằng. Dẫu cho ông không ưa gì nghe câu chuyện, nhưng yêu cầm nói đúng. Hằn dựng lại câu chuyện trong đầu từ giây phút ông đặt chân vào thang máy và vào văn phòng gã Holloway. Cái chết của Mick Chum là do lỗi ở ông, rất có thể ông cũng phải bóp cò. Hằn tách rèm cửa và nhìn ra ngoài. Không có ngôi sao nào tỏa sáng, nhưng thời tiết dự đoán cũng không có mưa. Bác sĩ thuộc phòng khám nghiệm y khoa cũng sẽ trở lại khu rừng trong vòng vài giờ. Họ sẽ trục bới thi thể cuối cùng ra khỏi nơi đó ngày hôm nay. Rất có thể một trong những tử thi sẽ là Alisa. Có thể không, có thể Johnny sẽ xuất hiện. Nhưng lần nữa, cậu đang ở đâu vậy Johnny? Hằn mở cửa sổ để hơi lạnh tràn ngập vào tay chân ông. Một hơi thở ẩm ướt liếm khuôn mặt ông, và trong một lát chuyện chưa tỉnh rượu mờ nhạt đi. Ông nhìn một lần nữa vào đám cỏ sũng nước, nước đọng thành những vũng nông, phản chiếu như gương. Sau đó ông pha cà phê và ngồi chờ cho mặt trời tự tìm lấy vị trí trên bầu trời đầy trắc trở của quận hạt Raven. Anh con trai của ông vẫn còn ngủ say khi ông rời nhà. Sương mù mỏng tích tụ trên những rặng cây đen ngòm, cảnh sát trưởng ấn định cuộc họp lúc 9 giờ sáng, khá muộn đối với cớm. Nhưng Hằn không thể chờ đợi lâu như vậy, mặt trời vẫn còn nằm ở dưới nóc pháp đình khi ông lái ô tô trên đường chính, rồi rẽ trái và đi qua nha cảnh sát. Sẵn sàng đậu dọc theo lề đường là xe tải của các hãng thông tấn. Chuyên viên quay hình đứng vững vào vị trí, phóng viên truyền hình kiểm tra lại son phấn, họ biết cớm sẽ xuất phát sớm. Từng hàng xe kéo nhau chậm rãi, dài thườn thượt đến cánh rừng đen thẫm ở ngoài vùng ven thị xã, nơi mà những thi thể cuối cùng sẽ được trục bới ra khỏi vùng đất sình lầy ẩm ướt, xít chặt. Câu chuyện sẽ bùng nổ, một ngày trĩu nặng đầy cơ hội, Hằn lái vòng qua khu phố đến bãi đậu xe nhỏ ở phía đằng sau. Lúc đó chưa đến 7 giờ, nhưng yêu cầm đã có mặt ở đó, chờ đợi. Ông ta ngồi ở mép thanh barrier bằng bê tông tít ở góc phía nam của bãi đậu xe. Lưng ông tựa vào hàng rào lưới và khiến nó cong vòng ra phía ngoài. Đằng sau ông ta, những gã đàn ông lam lũ đội mũ công trường uống cà phê và ăn điểm tâm bánh quy trong khi xe ủi đất và cần cầu nổ máy xình xịch chờ đợi, ẩm ướt và xám xịt trong ánh nắng yếu ớt, đất xới lên nhìn như đông cứng. Một nhà băng sẽ mọc lên, Hằn nghĩ, có thể là cao ốc văn phòng, có thể là của gã Holloway, và bánh xe thương mại sẽ quay vòng, yêu cầm luộm thuộm, không cạo râu, một điếu thuốc lá treo thõng trên mép. Ông rít một hơi và búng điếu thuốc cháy dở bay qua hàng rào khi Hằn bước trong không khí ấm áp và đi chặng cuối 6 mét. Chào ông, John, Hằn trung dung, đề phòng. Tình bạn giữa họ là chuyện hiểu biết lẫn nhau, và sự nghi ngờ này giữa họ là vùng đất chưa từng khai phá. Clyder, yêu cầm lục lọi tìm ra một điếu thuốc mới, loay hoay với nó giữa các ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chưa đốt thuốc và khó khăn vất vả nhìn thẳng vào mặt Hằn. Mắt ông ta nhìn vào nóc nhà văn phòng nha cảnh sát rồi nhìn xuống đôi giày vẫn còn đang dính sình lầy từ phía đằng sau căn nhà của Mick Chum. Hằn chờ đợi, về chuyện khuya hôm qua, yêu cầm bắt đầu, tôi say quá, tôi có lỗi, Hằn giữ khuôn mặt bất động, chỉ vậy thôi sao, yêu cầm mồi điếu thuốc lá, lúc đó tôi không còn là tôi, đôi mắt thép, nghi ngờ, Hằn không nói gì, và yêu cầm đổi chủ đề câu chuyện. Ông thấy cái này chưa? Ông ta nhấc một sấp nhật báo gấp lại từ thanh barrier nơi ông đang ngồi. Tệ lắm sao, yêu cầm nhún vai trao tay tờ nhật báo. Hằn nhanh chóng giở lướt qua tờ báo. Tít hàng đầu rất giật gân. Có những tấm ảnh của xe khám nghiệm y khoa chụp ở cánh rừng sâu thẳm và bí mật những tấm ảnh chụp các túi đựng xác mỏng được mang lên xe qua chiếc cửa đôi rộng. Phóng viên suy đoán về con số thi thể phát hiện nói bóng gió về sự bất lực của cảnh sát. Họ nói về người nhân viên an ninh bị bắn thiệt mạng bởi một cảnh sát chưa nêu tên. Họ tổng kết câu chuyện làm sao cô bé Tiffany So được tìm thấy, và họ hỏi một câu tương tự cậu bé Johnny Merriman giờ này ở đâu. Họ biết chúng ta đã phát lệnh tìm Johnny. Hằn lắc đầu, cậu nhóc là anh hùng thứ thiệt, có một điều gì trong giọng nói của yêu cầm, và Hằn không thể quyết định nó là cay đắng hay chỉ là cơn say chưa tỉnh hẳn. Anh nhóc mất tích rồi, tôi không có ý nghĩ gì xấu về chuyện đó. Yêu cầm chỉ tờ nhật báo, chỉ là cuối cùng rồi chúng ta cũng như những thằng ngốc. Nguy hiểm dồn dập trong những ngày tháng gần đây, tổ cha thì đó, họ đã bu đông như kiến ở phía trước, cả chục chiếc xe tải, ông thấy họ không, họ chưa biết đến tên của tôi. Liêu Cầm nói về vụ án Mích Chum, về vụ nổ súng, ông không thể ngăn tôi đi vào qua cổng trước, hắn không chết ông ta, câu chuyện này sẽ bùng nổ, Liêu Cầm sẽ bị nghiền nát trong guồng máy, họ sẽ biết đến tên tuổi ông nay mai, ông nói. Liêu Cầm gật đầu, nhìn về phía đằng sau nha cảnh sát, một bức tường bê tông tấy bẩn với hơi ẩm. Hãy giải quyết chuyện này cho xong. Họ cùng nhau băng ngang qua bãi đậu xe, nhưng căng thẳng vẫn còn giữa hai người, cú điện thoại gọi giữa đêm khuya, về chuyện đã nói và chưa nói. Ngay tại cửa, Liêu Cầm dừng chân. Đêm hôm qua, Clyder, ông ta nhìn ngượng ngập, tôi rơi vào một nơi tối thẫm. Ông hiểu chứ hả? Hắn bắt đầu lên tiếng, nhưng Liêu Cầm ngắt lời ông, mở cánh cửa, và len một vai vào bên trong. Hãy làm những gì ông cần phải làm, ông ta nói, rồi sau đó quay đi. Bên trong, không khí tràn ngập năng lượng. Hắn thấy nó qua những chuyển động nhanh lẹ, những con mắt nhảy múa theo nhịp điệu của nó. Liêu Cầm được đối đãi như anh hùng. Những cái bắt tay, vỗ lưng, cớm đều ghét phường ấu dâm, và nhà gã Mích Chum có một bộ siêu tập đầy những chứng cớ chết người. Ghê rợn nhất là một bó giày cộm những hình ảnh ghi lại từ những camera theo dõi ở thương xá. Những đứa bé gái trong độ tuổi khoảng từ 10 đến 15, khuôn mặt tươi rói và chớm lớn. Chúng ngồi ở khu vực ăn uống hay đi trên thang máy. Mích Chum ghi chú đậm nét bằng bút lông đen, Preacher, Jane, Christine. Gã ta không rõ lắm về những cái tên đi kèm dấu chấm hỏi, Kali, Simone, April, một số hình ảnh có ghi chú địa chỉ ở góc dưới. Chúng cư ngụ trên những con đường yên tĩnh, con đường của gia đình. Những hình ảnh khác với số tuổi được viết bằng bút lông đen, gạch dưới tên, khuôn mặt Preacher, 12. Christine, 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng được cất giấu dưới đáy ngăn kéo dưới cùng khóa chặt ở bàn làm việc của Mích Chum, và nó làm hăn phát ốm, khi ông xem chúng ốm và điên tiết. Hơn nữa, cái cảnh đó làm ông muốn trở thành kẻ giết người. Đúng hay sai, giết gã vô lại đó đi là điều tốt. Thực sự thì, nó là một kết cục tuyệt vời cho vụ án này. Burton Jarvis chết thảm trên đường lộ, trần truồng nửa người và van xin tha mạng, bị giết bởi chính một trong những nạn nhân của hắn ta. Mích Chum bị bắn hạ ngay trong nhà gã ta, bắn xuyên tim bởi một thám tử tùng sự thâm niên nhất của nha cảnh sát. Đẹp đẽ, công lý, phần lớn cớm đều mỉm cười, nhưng cảnh sát trưởng thì không. Khuôn mặt ông ta trắng nhởn với những điểm sáng đỏ tươi trên tâm điểm của gò má đầy thịt. Ông ta đứng ở cửa phòng làm việc nhìn trông chừng ra ngoài. 7 giờ 15 sáng, và người đã ướt đẫm mồ hôi. Đằng sau ông ta, những chiếc bóng chuyển dịch. Hắn thấy bóng dáng đàn ông trong văn phòng cảnh sát trưởng. Những kẻ lạ mặt trong bộ vest sậm màu. Đàn ông nhìn giống y chang cớm. 5 phút, cảnh sát trưởng nói, sau đó đóng cửa. Chúng ta còn sớm, hắn nói, Liêu Cầm quay vai, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Thám tử Cross nhìn Liêu Cầm len lỏi qua căn phòng chật cứng người, sau đó đứng lên từ bàn làm việc và tiến đến gần hắn. Tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không? Hắn dẫn Cross vào văn phòng và đóng cửa. Cross tơi tả áo sơ mi của ông dính cà phê và nhăn rúm. Ông không cạo râu, và hắn để ý phần lớn rear map của ông bạc trắng. Ông muốn nói chuyện gì? Có tin tức gì về anh nhóc con nhà Merriman không? Chúng ta đang hy vọng, nhưng chưa có gì, có vấn đề gì không? Hắn hỏi, con trai của tôi, Jack, tôi không tìm thấy nó đâu cả. Điều đó có nghĩa là sao ông không thể tìm được nó? Cross luồn những ngón tay thô qua mái tóc, chúng tôi cãi vã, nó trốn ra khỏi nhà. Khi nào, đêm hôm qua, ngừng một tí, có thể là hai đêm trước rồi. Có thể, tôi không chắc về đêm đầu tiên, có thể nó bỏ đi từ lúc ấy, có thể là sáng ngày hôm sau. Tôi rời nhà từ sáng sớm và tôi không gặp nó. Với tất cả mọi chuyện đăng trên nhật báo, ông biết, vợ tôi lo lắng ghê lắm. Hơn cả những lúc bình thường lo lắng, cô ấy chịu đựng nỗi sốt ruột không được giỏi lắm. Bà ta lo lắng, nhưng ông thì không. Cross bồn chồn, và hắn thấy rõ ràng ông ta còn hơn là chỉ lo lắng. Ông ta thực sự hoảng sợ. Ông có biết nhà tôi không, thám tử? Tôi gặp cô ấy vài năm trước đây. Đầu Cross di chuyển, cô ấy đã thay đổi. Vài năm gần đây, ông dừng một đỗi, khó khăn. Cô ấy trở nên rất cuồng tín. Cô ta ở lì trong nhà thờ phần lớn thời gian trong 30 tiếng vừa qua, không thực sự ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả, chỉ cầu nguyện phần lớn là cho thằng Jack. Cô ấy lo sợ nó có thể trốn ra ngoài đi với anh nhóc nhà Merriman. Nếu tôi có thể nói với cô ấy rằng nó không như vậy. Tại sao chuyện đó làm cô ấy lo lắng? Tại sao Johnny, Cross buông cái nhìn lo ngại dọc ngang căn phòng, Ông hạ giọng xuống, cô ấy cho rằng cô ấy thấy được một sự đen tối trong tâm hồn của Johnny. Một vết nhơ, ông khép nép khi nói những điều này, ra vẻ ăn năn. Tôi biết, nhưng nó là vậy đó. Cô ấy nghĩ Johnny làm hư rách, cô ấy lo lắng về chuyện đó hơn bất cứ việc gì khác. Cô ấy không đúng, ông hiểu chứ? Ông liếc nhìn, nghiêng đầu. Cô ấy đang vật vã giằng co. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe chuyện đó. Han ngừng, ông có lo lắng về rách không? À, nó từng làm trò này trước đây. Chuyện khùng điên bình thường của trẻ con mới lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai đêm, nếu nó là hai đêm, điều ấy không bình thường. Thế cuộc cãi vã về vấn đề gì? Jack tôn thờ anh nhóc nhà Merriman. Ý tôi là tôn thờ thực sự, như là thằng anh lớn, thậm chí như là ông thánh. Tôi không tài nào dứt nó ra khỏi thằng nhóc đó. Và đó là lý do tại sao anh cãi vã. Jack là đứa trẻ nhẹ dạ, giống mẹ hắn nhiều hơn thằng anh của hắn. Hắn hoảng sợ và dễ dàng bị dẫn dắt, bỏ chuyện dị hợm khắp đời của nhà tôi qua một bên, Johnny là kẻ gây ảnh hưởng xấu. Kẻ coi thường kỳ cương, hư hỏng, ông biết đấy, tôi nói rách tránh xa nó ra, Johnny là đứa trẻ ngoan, nhưng cậu ta bị phân tâm vì tất cả những chuyện này. Chính xác, nó làm be bét hết mọi chuyện, cậu ta bị kích động, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, hắn chôn giấu sự thất vọng của ông, không phải ai cũng thấy Johnny như những gì cậu ta làm. Tôi giúp được ông điều gì Cross, ông có muốn tên của thằng rách nhà ông kèm thêm vào lệnh tìm kiếm không? Không, chúa ơi, không, chỉ cho tôi biết nếu ông nghe ngóng được điều gì. Mẹ nó bực dọc không còn suy nghĩ chín chắn, cô ấy đổ lỗi lên tôi. Tôi nói cho cô ấy biết thằng con tôi không sao chừng nào. Tôi hiểu, cảm ơn, Han, tôi nợ ông, Cross ra khỏi phòng, Han đứng ở cửa và thấy Yoakum trở vào bên trong. Mặt ông ta còn nguyên sự bực tức. Ông ta vừa mới bước vào bên trong thì cánh cửa văn phòng cảnh sát trưởng mở tung ra. Han, Yoakum, cảnh sát trưởng đi trước họ qua cánh cửa. Ông đi vòng qua bàn làm việc nhưng vẫn đứng. Han vào trước, ở phía bên phải ông thấy hai người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều quá 50 cao, khuôn mặt vuông đầy nếp nhăn và không dễ dàng hòa hoãn. Một người tóc bạc, người kia tóc nâu, không có dấu hiệu béo phì. Tay to, chai sạn, huy hiệu cài ở thắt lưng. Súng, Han bước sâu vào trong văn phòng, nhìn huy hiệu gần hơn. Cục điều tra Nam Carolina SBI, từ cái nhìn của họ cho thấy họ là những sĩ quan thâm niên của cục chuyên nghiệp dày dạn. Yoakum vào theo sau Han, ông ta qua phía tay phải đứng giữa Han và cớm tiểu bang. Không khí trong phòng ấm, đóng kín, cả năm người thuộc tiếp cao lớn, cả năm đều biết có một điều gì đó không phải. Vấn đề ở đây là một số người biết nhiều hơn người khác. Cảnh sát trưởng giới thiệu. Thám tử Han, Yoakum, đây là những nhân viên mật vụ Barfield và Oliver, mật vụ đặc biệt, ông Oliver cải chính, không ai bắt tay ai. Trên mặt bàn là bản báo cáo photo của Han về vụ nổ súng ngày hôm qua. Báo cáo của Yoakum cũng có mặt ở đó. Mật vụ đặc biệt Barfield và Oliver từ văn phòng Raleigh, họ tử tế đến đây từ sáng sớm hôm nay. Sáng hôm nay, Barfield nói, không cười, điều đó thật buồn cười. Tại sao lại buồn cười? Han lạnh lùng hỏi, nó gần như là khuya ngày hôm qua hơn là sáng hôm nay. Barfield nói, Han nhìn cảnh sát trưởng, nếu họ đến từ Raleigh, họ phải lên đường trước khi mặt trời lặn. Tại sao chúng ta lại liên lạc với cục điều tra? Bình tĩnh, cảnh sát trưởng nói, tất cả các ông, chúng ta sẽ làm việc này nghiêm chỉnh. Ông ta nhìn hai người thám tử, Han có vẻ nghi ngờ. Yoakum trông chán nản, tôi cần súng của các ông. Lời nói phát ra trong yên lặng nhưng rớt vào trong phòng như lựu đạn. Chúng có quyền năng, bốn chữ đó, quyền năng làm tiêu tan đời sống. Không ai di chuyển, giây phút này kéo dài cho đến khi Yoakum phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tôi xin lỗi, tôi cần súng của các ông. Cảnh sát trưởng đặt một ngón tay trên bàn, và tôi cần chúng ngay bây giờ. Chuyện này tào lao, Yoakum không còn giả đò không quan tâm. Thi hành đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Han nhìn chằm chằm vào ông cảnh sát trưởng, nhưng rút súng ra và đặt trên bàn. Một cách miễn cưỡng, Yoakum làm tương tự. Ông cảnh sát trưởng nhìn hai ông cớm tiểu bang, hai gã vẫn bình chân như vải và phớt lờ. Bây giờ là chuyện gì nữa? Cảnh sát trưởng lấy hai khẩu súng và đặt chúng ở kệ gá trên bức tường phía sau. Nó là giây phút gây ấn tượng, hai cây súng ngoài tầm tay với. Quay trở lại, cảnh sát trưởng rõ ràng không vui trong bụng. Chúng tôi đã đọc bản báo cáo của các ông ta nói, tất cả đều hợp lý, tất cả không một giọt máu. Nhưng tôi muốn biết việc nổ súng đó có chính đáng không? Ông ta nhìn thẳng vào mắt Han, và tôi cần ông nói cho tôi biết. Han cảm được sự chú tâm bất thình lình của Yoakum. Căn phòng yên lặng, chuyện này rất khác thường. Hắn nhìn từ hai ông cướp tiểu bang đến cảnh sát trưởng. Đây không phải cung cách làm việc, làm ơn đi, giọng nói của cảnh sát trưởng mềm mỏng một cách ngạc nhiên. Hắn cố gắng suy nghĩ rõ ràng, để nhớ lại tất cả những chi tiết về vụ nổ súng, làm sao nó xảy ra, tại sao nó xảy ra. Nhưng điều đến với ông là cảm xúc về ông John Yocum. Hơn 30 năm tùng sự nhiệm sở, 4 năm sát cánh trợ lực bên nhau, họ là cộng sự, bạn và đồng nghiệp, và gã Mitchum xứng đáng nhận cái chết. Cảnh sát trưởng chờ đợi, khuôn mặt ủ rũ và khổ sở trong khi Yocum nhìn vào một điểm duy nhất ở trên tường. Vụ nổ súng này chính đáng, hắn nói, sự hà khắc biến mất khỏi Yocum, dấu hiệu nụ cười trên đôi môi. Ông chắc như vậy chứ? Cảnh sát trưởng hỏi, ông không có câu hỏi nào sao? Từ vị trí nơi Yocum đứng, gã Mitchum như thể đang cầm cái rìu bùa xuống tôi. Ông ta phải quyết định trong chớp mắt, nó là quyết định đúng. Mật vụ đặc biệt Ba Phiêu nói, chúng tôi vẫn phải làm chuyện này. Ông ta đang nói gì vậy? Hắn hỏi, cảnh sát trưởng lắc đầu, nhắm mắt lại trong chốc lát. Dù ý của ông mật vụ là gì đi chăng nữa, hắn có thể thấy cảnh sát trưởng đồng ý thám tử Yocum, tôi cần yêu cầu ông tháp tùng hai ông mật vụ này. Cái gì? Yocum giận dữ đáp trả. Đi rally, họ có một số câu hỏi. Tốt hơn là họ không truy vấn ông ở đây. Yocum lùi một bước, tôi sẽ không đi rally. Ông Ba Phiêu giơ hai tay lên, những ngón tay xòe ra. Không có lý do nào để chúng ta không thể làm chuyện này một cách êm ái. Kín đáo với cái mông của tôi đây này. Yocum nói, tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát trưởng nói, những câu hỏi đó cần được hỏi bởi một người không liên can đến nha cảnh sát này. Tôi đã mời cục điều tra tiểu bang trợ lực, giải độc, hắn nói giọng kinh tởm. Cảnh sát trưởng lắc đầu, Ba Phiêu đặt một tay lên vai Yocum, nó không phải là một cử chỉ đe dọa gây hấn. Yocum vung vai gạt văng ra, đừng có động đến tôi, không ai bắt ông, bắt tôi, mẹ ca, bình tĩnh, John, tổ cha ông, Clyder. Những câu hỏi gì? Ba Phiêu với tay ra, dừng lại trước khi đụng bất cứ thứ gì. Ông ta nghiêng người, chỉ cánh cửa. Yocum hất văng cánh tay đi chỗ khác, không đi đâu cho đến khi tôi biết những câu hỏi kia liên quan đến chuyện gì. Ba Phiêu buông thõng tay ông ta. Súng ngoài giờ trách nhiệm của ông là cây câu. 45, nó không phải là một câu hỏi. Thì sao, cây súng đó hiện giờ ở đâu? Đó không phải là việc của ông. Thám tử Han thâu lượm được một vỏ đạn. 45 trong chiếc xe lao xuống vực của ông David Wilson. Rồi sao, Han liều lĩnh liếc nhìn cảnh sát trưởng. Trên khuôn mặt ông ta hiện lên một sự giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Ba Phiêu không hề có cảm xúc. Nó có dấu vân tay của ông trên đó. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông về chuyện này. Một lần nữa Ba Phiêu giơ một tay lên, ra hiệu rằng Yocum nên theo sau ông ta ra khỏi cửa. Chúng ta có thể giữ chuyện này êm ả, nhưng Yocum đập văng cánh tay đó đi, một cú đập sát mạnh. Và bất thình lình tất cả vào thế chuyển động. Đủ rồi, Ba Phiêu nói, ông ta và ông Oliver ùa nhau sát vào cùng lúc. Họ kềm cứng Yocum và khống chế ông ta ngang trên bàn, mặt úp xuống, tay phải bị bẻ quạt ra phía đằng sau. Hắn lao đến phía trước, hai tay giơ lên và với nắm vải áo jacket của Oliver. Nó là phản xạ tự nhiên, đơn giản và thuần túy. Tránh ra khỏi chuyện này, Hắn, vang to, uy nghiêm, Hắn nhìn cảnh sát trưởng và chết lặng cảm nhận được sự uất giận trên khuôn mặt. Ba Phiêu đang vặn ngược cánh tay, còng lôi ra. Oliver đè cả sức nặng của ông ta lên trên hai bả vai Yocum. Ba Phiêu phập cái còng vào cổ tay Yocum, và Yocum chống cự, một ít máu lem rỉ ra ở môi trên. Cảnh sát trưởng, im đi, Hắn, rồi ông ta nói với hai mật vụ đặc biệt FBI. Chuyện này có thực sự cần thiết không? Ông ta tấn công nhân viên công lực tiểu bang. Còng khóa, họ lôi Yocum đứng dậy. Hắn bước ra giữa họ và cánh cửa. Dù cho chuyện gì đang xảy ra cũng cần có lời giải thích. Không nên lôi ông ta đi như thế này. Ngoài kia là những đồng nghiệp của ông ta. Phóng viên truyền thông đầy ngoài đường. Đứng qua một bên, thám tử. Mặt Ba Phiêu đỏ bừng, Oliver là bức tranh của sự thản nhiên. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của chúng tôi. Chính cảnh sát trưởng của ông yêu cầu chúng tôi đến đây. Yocum đứng giữa hai mật vụ FBI. Áo ông ta bị kéo tung ra khỏi thắt lưng. Một cái nút áo bị bung và cơn thịnh nộ của ông ta rất rõ ràng. Bỏ cánh tay vô lại của chúng mày khỏi tao. Ông nói, Hắn nhìn cảnh sát trưởng. Ông để họ lôi Yocum ra khỏi chỗ này với còng trên tay. Ông cũng từng bắt gã Ken Holloway với tội nhẹ hơn. Cái đó khác chứ, vậy sao, cảnh sát trưởng sẽ không can thiệp, chúng tôi có đủ chỗ cho hai người đấy. Oliver nói, và sự ham dọa ngấm ngầm. Yocum nói, chuyện này tào lao thôi, Clyder, tránh qua một bên, thám tử. tôi sẽ không yêu cầu ông lần nữa. Cảnh sát trưởng, tổ cha, họ có việc phải làm, chúng ta cũng vậy. Han đứng nguyên, tôi sẽ không để chuyện này như vậy. Tránh qua một bên, Han. Cảnh sát trưởng nói, bằng không tôi thề trước Chúa, tôi sẽ yêu cầu họ bắt luôn cả ông. Ông sẽ không làm vậy. Tránh đường, Han nhìn bạn mình, ông ta hất tóc và nhổ nước bọt trên sàn nhà văn phòng cảnh sát trưởng. Đừng nhọc công, Clyder. Han từ chối tránh đường. Hãy tránh qua một bên. John, một ngày đẹp trời được chờ đi chơi. Yoakum nói, và Han thấy mình bước qua bên trái. Cửa mở và họ lôi đồng sự của ông đi, hai tay bị còng. Qua chuồng cọp, ra bằng cửa chính, cách chương.